Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Gia Duệ đã xác nhận một giả thuyết trong lòng mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Vậy người đó hiện có đang ở đây không? Không. Làm sao có thể? Lâm Gia Duệ nhìn chằm chằm vào máy phát hiện nói dối, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nó chắc chắn sẽ kêu. 3, 2, 1, máy phát hiện nói dối không kêu. Chẳng nhẽ nó là hàng sản xuất tại Ý, không phải tôi thì còn ai vào đây? Lâm Gia Duệ nhìn Giang Vãn Vãn với vẻ không thể tin được. Có ý nghĩa gì? Đó không phải là người nam khách mời chưa xuất hiện sao? Nam khách mời cuối cùng là ai vậy? Không có tin tức nào, thật quá bí ẩn. Tin đồn là do một đại gia trong giới. Cùng lúc đó, Tô Vi Nhi cũng rất ngạc nhiên. Với chỉ số thông minh và cảm xúc của cô, đã sớm nhận ra ý nghĩa trong đoạn đối thoại này. Giang Vãn Vãn đến đây vì Kỳ Bắc Đình. Cô nhìn về phía Giang Vãn Vãn, đánh giá lại cô gái từ lúc xuất hiện đã khác biệt này. Để xác định mối đe dọa mà cô ấy có với mình là bao nhiêu. Giang Mạn Giao cũng hướng ánh mắt về phía Giang Vãn Vãn. Trong ánh mắt chứa đầy nghi ngờ và tính toán. Giang Vãn Vãn không phải nói rằng đã hủy hôn với Gia Duệ sao? Nếu đã hủy hôn rồi, tại sao Gia Duệ lại quan tâm đến chị ta như vậy? Lại còn hỏi hai câu hỏi mập mờ như thế? Tại chỗ có bảy người, biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người đều rất đặc sắc. Bỗng dưng, trong phòng phát ra âm thanh, bởi tất cả những nỗi đau vì yêu, bởi tất cả những vết thương vì hận. Trời ơi, nhạc nền quê mùa gì thế này? Làm tôi giật mình, cam dỗ trong căn phòng. Đoàn làm phim đang gây sự, camera lắc lư, mặt đạo diễn bỗng dưng xuất hiện một cách bất ngờ. Các bạn ơi, hôm nay chương trình trực tiếp sẽ tạm dừng để điều chỉnh một chút. Buổi tối là phần tin nhắn động lòng, lúc 8 giờ rưỡi, không gặp không về nhé. Ngày đầu tiên chương trình phát trực tiếp đã có 2 tin nóng, số lượng người xem cũng đạt kỷ lục mới. Tất cả đều nhờ vào Giang Vãn Vãn. Đạo diễn cũng không ngờ, nghệ sĩ nhỏ được đưa đến chỉ để làm nền lại có thể mang nhiều chủ đề và tạo độ hot cho chương trình như vậy. Đạo diễn đã phát hiện ra, mật mã, thu hút người xem, ông tìm gặp Giang Vãn Vãn để nói chuyện riêng. Vãn Vãn à, thật không ngờ, lần đầu tiên cô tham gia chương trình tập kỹ mà lại thể hiện tốt như vậy. Ý của ông là, cô rất hiểu những gì khán giả muốn xem. Tôi nhận ra rằng, nếu chương trình này muốn lập kỷ lục trong lịch sử tập kỹ, còn phải dựa vào cô. Ý của ông là, nhân thiết của cô rất tốt, cứ tiếp tục gây chuyện trong căn phòng này cho tôi, Giang Vãn Vãn. Đạo diễn, nếu có gì thì hãy nói thẳng đi. Đạo diễn rất thích sự thẳng thắn của Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, chúng ta lên chương trình chẳng phải là vì độ nổi tiếng và sự chú ý sao? Vì vậy, sau này hãy cố gắng tạo ra nhiều chủ đề và điểm nhấn hơn, chẳng hạn như phần tin nhắn động lòng, tối nay, cô hãy gửi cho Thẩm Nhất Thanh, khiến khán giả bất ngờ vì cú quay xe. Đạo diễn nhìn Giang Vãn Vãn với vẻ mong đợi, nhưng phát hiện ra cô gái đối diện đang mất tập trung. Hệ thống, xin ký chủ chọn một trong hai phương án. A, từ chối đạo diễn, ký chủ sẽ nhận được khả năng gọi gió gọi mưa một lần. B, đồng ý với đạo diễn, ký chủ sẽ nhận được trải nghiệm hào quang nữ chính một lần. Tôi điên rồi mới chọn B, ai cần cái hào quang nữ chính đó chứ? Giang Vãn Vãn không do dự, chọn A. Hệ thống, đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng gọi gió gọi mưa đã được phát thành công, xin ký chủ hãy kiểm tra trong ba lô. Cô quay lại nhìn đạo diễn. Đạo diễn, tôi hiểu rằng các chương trình tập kỹ đều có kịch bản, nhưng cái tình tiết này khiến tôi muốn nhảy múa breakdance tại chỗ, chó bên đường cũng sẽ nói là đừng diễn. Đạo diễn đã hóa đá, có vẻ như Giang Vãn Vãn không phải đang xây dựng hình tượng cho mình. Cô ấy chỉ đang là chính mình. Cách chương.